Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 85, hành trình đến Sơn Trang mùa hè 2. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, tuy rằng Hù Liên trước đây cũng đã gặp qua đám đông thế nhưng một màn chân thực mà chấn động như hôm nay đã tác động đến cô. Đúng vậy, cô hiện tại là hoàng hậu, mà nam nhân bên cạnh lại là hoàng thượng, ở thời đại này là đại biểu cho quyền lực. Hoàng hậu có thể nói cho trẫm, Trích Nhi từ trước đến nay lấy xuất cung làm mục tiêu sao lại không hề dây dưa với chúng ta chút nào. Cảm thụ được khẩn trương của Hù Liên, tay Điền Chiết Hiên bắt lấy những ngón tay trắng bệch của cô. Cũng chuyển đề tài để rời đi lực chú ý của Hù Liên. Thần Trích còn có chuyện khác hấp dẫn hắn, đương nhiên sẽ không dính theo chúng ta. Hù Liên không nói với hắn Thần Trích đang học võ với Điền Chiết Dực. Phải, ta nghĩ nàng đã dùng biện pháp gì lưu lại Trích Nhi, chẳng lẽ là muốn ở chung một mình với ta nên mới làm vậy sao? Nàng thật sự là rất hiểu trẫm, Hù Liên. Móng vuốt sói vốn đặt trên tay Hù Liên được voi đòi tiên cầm lấy tay cô. Gương mặt Hù Liên cứng lại một chút, loại nam nhân tự kỳ bất trị này sao lại để cô gặp phải chứ? Quên đi, nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn, lỡ như cô phản kháng lại dẫn tới rắc rối thì không hay rồi. Hù Liên giãy giụa, tất nhiên bị Điền Chiết Hiên nhìn trong mắt, trong lòng hắn lập tức lên kế hoạch làm sao để bồi dưỡng tình cảm hai người tại Sơn Trang mùa hè. Dù sao với cá tính như Hù Liên, thân là nam nhân cũng chỉ có thể càng chủ động hơn đến hòa tan cô. Nghĩ đến một ngày có thể thắng được tim của mỹ nhân, ánh mắt Điền Chiết Hiên nhìn Hù Liên lại càng trở nên nhiệt tình hơn. Hoàng thượng, người nếu như dục hỏa đốt người, Lan Quý Phi ở kiệu sau nhất định sẽ đặc biệt cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Đối với ánh mắt nhiệt liệt của Điền Chiết Hiên, Hù Liên âm thầm thấy có cảm giác nguy hiểm. Nếu mọi chuyện thuận lợi, lần này nàng ta xuất cung cũng sẽ không trở lại. Điền Chiết Hiên nhích lại gần Hù Liên một chút, vì trời nóng nên dùng sa mỏng, nếu đổi thành tơ lụa tiên diễm che mắt, Điền Chiết Hiên đã sớm bổ nhào lên người Hù Liên. Hoàng thượng cả đầu chỉ là những ý tưởng xấu xa này, đến lúc đó chính sự không làm tốt người liền chờ đến kiếp sau cùng Lan Quý Phi, Hồng Quý Phi rồi. Đối với tươi cười hèn mọn của Điền Chiết Hiên, Hù Liên chỉ khinh bỉ liếc mắt. Ngàn vạn lần không nên a, Hù Liên thân ái của ta, cho dù để ta nửa đời sau ngủ ghế ta cũng không chạm vào các nàng nữa đâu. Đã quen mùi hương thanh nhã, sạch sẽ của Hù Liên, hắn sao có thể còn hứng thú với mùi phấn son gây mũi trên mặt những nữ nhân kia chứ? Cách chương.